Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, cái gọi là giá trị lợi dụng. Hiện trường trừ bỏ gia chủ đương thời Lưu Tùng, còn có đời trước về hưu gia chủ Lưu Khanh, tăng thêm thủ lĩnh đều ở hàng ngũ, làm cho toàn bộ không gian khí tràng đều trở nên đọng lại, cơ hồ có thể chảy ra nước. Lưu Tùng cao ngạo cười lạnh một tiếng. Lúc trước Lưu Thiên Huyền nếu không phải là khư khư cố chấp, như thế nào luân lạc tới lần này cấp độ? Bất quá nể tình ngoại tôn Lưu Du bây giờ có chút thiên tư phân thượng, Lưu gia chúng ta có thể không bỏ hiềm khích lúc trước, để bọn hắn trở về gia tộc a. Tại một câu nói sau cùng lúc rơi xuống, hắn trong đôi mắt chợt hiện đều là được thế không tha người. Năm đó Lưu Thiên Huyền quang mang quá chói mắt, cơ hồ khiến hắn không cách nào xả hơi. Hiện tại hắn ngồi đến gia chủ vị trí, trong lòng tràn đầy cũng là trả thù vị đạo. Hiện tại đem Lưu Thiên Huyền một nhà trở về nhà tổ sự tình trở thành thương hại, bố thí. Nếu như Lưu Du không có biểu hiện ra thiên phú kinh người, chỉ sợ bọn họ sớm đã đem Lưu Thiên Huyền một nhà quên mất không còn một mảnh. Không có người hội nhớ kỹ năm đó quát tháo đế đô phong vân tài tử. Lão gia tử không nói, chỉ là yên lặng trước hết nghe người khác phát biểu. Mặc dù hắn đã thối lui ra khỏi gia chủ chức vị, có thể uy thế còn dư còn tại, cho dù là gia chủ đương thời Lưu Tùng để cho hắn khó chịu, cũng có thể tùy thời phế bỏ. Đại ca nói không sai, chỉ cần Lưu Du ngoại tôn có thể vì ta Lưu gia chướng khí thế, hắc hắc, Lưu gia chúng ta có thể không chỉ có thể chen vào 10 gia tộc lớn nhất ổn thỏa, thậm chí làm long đầu. Lưu gia đứng thứ hai Lưu Huy cũng nói, trong ánh mắt lộ ra từng tầng âm u. Hơn nữa, hắn phi thường đầy đủ trấn nhiếp hiệu quả, có thể đưa thân tiến vào 10 gia tộc lớn nhất, thậm chí làm 10 gia tộc lớn nhất long đầu. Chậc chậc, cái này quyền thế dụ hoặc có thể nói là to lớn hết sức. Ta đồng ý đại ca quyết định. Lưu Du ngoại tôn hiện tại nổi tiếng bên ngoài, danh xưng ta Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân, nhất định chính là ta Lưu gia đi ra ưu tú nhất long. Bây giờ Lưu Du đối với Lưu gia mà nói, đầy đủ cực kỳ to lớn giá trị lợi dụng. Cái khác không nói trước, chỉ cần thoáng cùng Lưu Du có chút giao tình gia tộc, phát triển tiền cảnh đều sẽ không quá kém. Nếu như bọn họ lấy Lưu gia nhà tổ thân phận, mệnh lệnh Lưu Du một nhà trở về, bọn họ há có thể phản kháng? Phản chính là đối với liệt tổ khinh nhờn. Tại Hoa Quốc truyền thống nhưng là sẽ rơi xuống không tốt thanh danh. Sở dĩ Lưu Thiên Huyền nhất định sẽ trở về, Lưu Du cứ việc lại kiêu căng khó thuần, nhưng chung quy là người thiếu niên, tâm trí có thể thấy được lốm đốm. Chỉ cần phụ thân hắn trở về, hắn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, ngoan ngoãn vì bọn họ Lưu gia phát triển làm ra cống hiến. Phụ thân, ngài cảm thấy ta cái quyết nghị này như thế nào? Lưu Tùng con mắt có chút nheo lại. Chỉ cần lão gia tử này gật đầu một cái, hắn lập tức sẽ xuống ngay xử lý việc này. Phụ thân, ngày năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập gia tộc này, ngài hy vọng không phải liền là nhìn xem nó càng ngày càng hưng thịnh, hướng đi càng thêm cao tầng cấp độ AH. Hiện tại cơ hội tới, đang ở trước mắt. Hơn nữa Lưu Du ngoại tôn vốn chính là chúng ta Lưu thị nhất tộc, hắn trở về vì gia tộc hiệu lực, không có gì không đúng. Đúng vậy a, mời ra gia định đoạt. Lưu gia một vị đời thứ ba nhân vật cũng nói. Chỉ thấy Lưu Khanh chậm rãi đứng lên, ánh mắt có chút thất vọng nhìn xem ở đây tất cả đời sau. Không ít người phía sau lập tức sinh ra mồ hôi lạnh. Mặc kệ ở bên ngoài làm sao phách lối, đắc ý phấn chấn, thế nhưng là tại vị này tinh oai vũ sư tử lão gia tử trước mặt, bọn họ giống như cừu non. Hắn rất thất vọng là bởi vì những người này trong ánh mắt chỉ có tham lam, quyền thế, âm hiểm, lạnh lùng, càng có hay không hơn tình. Ta lúc đầu đem thiên huyền trục xuất là bởi vì nộ khí, ta trong lòng bây giờ chỉ có hối hận. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực cảm giác sâu sắc khiển trách. Lưu Tùng nói, đã làm sai chuyện, liền phải phạt. Phụ thân chỉ cần ngài hiện tại một câu, để cho Lưu Du ngoại tôn vì Lưu gia chúng ta hiệu lực. A không, chúng ta vốn là người một nhà, hẳn là nói cống hiến, chúng ta đều có thể tha thứ bọn họ. Cái gọi là nợ cha con trả, giống như hắn nói đúng là ý tứ như vậy. Im miệng, Lưu Khanh bỗng nhiên gào lên, nhất là cái kia vỗ lên bàn một cái tát kia, cũng là làm cho toàn bộ cái bàn đều bể bột phấn. Hắn sở dĩ có thể về hưu còn có thể khống chế toàn bộ Lưu gia, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đầy đủ tông sư thực lực. Nhìn thấy lão gia tử nổi giận, đám người đều bị dọa sợ, cũng không rõ ràng cho lắm. Nhất là Lưu Tùng, trong lòng cũng là mọi loại không hiểu. Ngươi xem các ngươi một chút bộ dáng bây giờ, tâm cơ, tham lam, vô sỉ, từng có chút nào thân tình sao? Lưu Khanh nổi giận gầm lên một tiếng, đám người toàn bộ cúi đầu. Ngay từ đầu bọn họ đều đánh giá cao chính mình, trong mắt chỉ có giá trị lợi dụng, hơn nữa còn là lợi dụng bên người huynh đệ. Bậc này tâm tư, bực nào ác độc. Lưu Tùng, ta lại hỏi ngươi, ngươi luôn mồm để cho thiên huyền một nhà trở về, nhưng có nửa điểm tình cảm ở bên trong, có phải hay không trong mắt chỉ có lợi dụng? Lưu Khanh mắt hổ lóe lên, tinh quang tràn ngập. Lưu Tùng dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, hỏi từ nội tâm, tình cảm huynh đệ, có sao? Không có chứ, hừ. Lưu Khanh gặp Lưu Tùng trả lời không được, nội tâm hỏa khí to lớn hơn. Lưu gia vì sao nhiều năm qua không thể dựa vào thực lực của mình đưa thân tiến vào 10 gia tộc lớn nhất, vấn đề không trên người mình tìm. Người như thế tâm cơ, tính toán huynh đệ, có thể nào lãnh đạo gia tộc? Nếu không phải là Lưu Du ngoại tôn trở nên có giá trị, ngươi dám nói ngươi hội đưa ra để cho thiên huyền một nhà trở về sao? Nói, về sau một chữ hạ xuống xong, cơ hồ là gào thét đi ra. Bịch, Lưu Tùng trực tiếp liền quỳ xuống, sắc mặt biến đổi không biết, nội tâm phức tạp như cọng lông, người khác cũng đều sợ đến quỳ xuống. Phụ thân, đại ca cũng là vì gia tộc lợi tức mời, chớ có trách cứ. Hắn sau này nhất định sẽ nhớ kỹ giáo huấn, người này tên là Lưu Ân. Tại Lưu gia thân phận không thấp, nhất là cùng Lưu Tùng quan hệ đi được gần nhất. A, tại vì gia tộc lợi tức cân nhắc. Lưu Khanh bình tĩnh lại, hỏi ngược một câu, Lưu Ân không biết nói, cũng đoán không ra lão gia tử tâm tư. Đúng vậy, phụ thân, vì giúp tộc lợi tức cân nhắc, nguyên lai có thể lợi dụng thân huynh đệ, rốt cuộc là các ngươi lên cho ta bài học. Lưu Khanh nhìn xem Lưu Ân, chậm rãi nói ra, thoáng chốc bên trong, Lưu Ân vạn ngôn chớ biện, cả người như rơi vào hầm băng, thân thể không ngừng mà phát run lấy. Sau đó, lão gia tử phát xong nộ khí, liền không nhìn hắn nữa. Thiên huyền một nhà hội trở về, cái này vừa rơi xuống đến, Lưu Tùng đám người nghe vậy, toàn thân lập tức tràn đầy năng lượng đồng dạng, chỉ cần thiên huyền một nhà trở về, kế hoạch của bọn hắn y nguyên thực hiện, như thế bọn họ bị chút mắng, thì tính sao đâu, đến lúc đó Lưu gia đưa thân tiến vào 10 gia tộc lớn nhất. Hắn liền là danh thần. Mà tên của hắn thì là lại ở Lưu gia trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút. Phụ thân, nhi tử hiểu sai, không nên vì danh lợi che đậy hai mắt, về sau nhất định đối xử tử tế thiên huyền một nhà. Lưu Tùng tranh thủ thời gian thỉnh tội, đến cuối cùng, cười cái kia vẫn là hắn. Trước đó các ngươi cũng đã nói, sai liền phải phạt đúng không? Mà ngươi sai như thế nào phạt? Lưu Khanh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, toàn bộ trong đại sảnh khí tràng lập tức ngưng kết liễu rồi. Phụ thân, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Lưu Tùng vội vàng nói, nhưng là trong lòng luôn có một cỗ phi thường cảm giác không ổn. Tốt, đây chính là ngươi nói Lưu Tùng. Lão gia tử cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, gia chủ chức vị ngươi rút lui đi thôi. Ngươi vì gia tộc lợi ích suy tính điểm xuất phát không sai. Nhưng là lợi dụng thân huynh đệ sai hoàn toàn. Cứ tiếp như thế, ta Lưu gia người tâm tan rã, hình thành không tốt làn gió. Đừng nói đưa thân tiến vào 10 gia tộc lớn nhất. Chính chúng ta trước hết suy bại. Bậc này sai lầm lớn, há có thể coi nhẹ. Thiên Huyền sau khi trở về, tùy hắn tiếp trưởng gia chủ chức vị. Mà ngươi, còn có Lưu Ân, ta ở đây tăng thêm tộc quy một đầu. Mọi thứ lợi dụng thân huynh đệ mưu lợi giả. Trục xuất Lưu ra xử lý. Rời đi đế đô, nếu có ai dám trong bóng tối rìu rát, cùng nhau xử lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.